Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 388 nhé. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Sau khi đến Thanh Hạp Đảo, hầu như Trần Bình An rất ít khi uống rượu, đa phần đều là lâu lâu uống hai ngụm, dùng để nâng cao tinh thần. Tuổi già sắp rúng mồ, gió lạnh thổi cành khô, chim bay mỏi cánh. Ngay lúc Trần Bình An tưởng rằng sẽ mãi cứ từ từ tiến lên như vậy, ở bên cung Liễu Đảo bên kia lại tiếp tục cãi nhau. Hắn ở bên này thì vẫn yên lặng, vùi đầu làm chuyện riêng của mình. Có thể một ngày nào đó khi vừa ngẩng đầu, phóng tầm mắt nhìn qua thì cảnh cũ đã biến thành cỏ rêu, dấu liễu xưa, dấu nước xanh màu mới. Đột nhiên có một ngày, cung Liễu Đảo bên kia không ầm ĩ nữa. Cố Sán mang theo Tiểu Nê Thu đi đến cổng Sơn Môn tìm Trần Bình An đang chú tâm vào chuyện nghiên cứu bí thuật mà Ngụy Bách truyền lại. Cố Sán nói là đã xác định được rồi. Trong các thế lực phản đối, đảo chủ có ba thế lực lớn tiếng nhất là Thanh Mộ, Thiên Lão và Lạp Túc. Lúc trước có nói muốn mỗi bên cử 3 người hay 5 người gì đó ra dấu tay đối với Thanh Hạp Đảo. Ai thắng thì cho người đó lên làm đảm nhiệm chức quân chủ giang hồ. Nhưng mà ngay vào lúc Thanh Hạp Đảo đang định đồng ý thì lão đảo chủ Thanh Mộ Đảo và một chủ tịch cung phụng Thiên Lão Đảo, hai người có hy vọng trở thành cường giả đứng đầu võ đài nhất, lại không hiểu sao đều mai danh ẩn tích trong vòng một đêm, không thấy bóng dáng đâu cả. Tình thế chuyển tiếp đột ngột. Đảo chủ Lạp Túc Đảo cố gắng chống đỡ đại cục, một mình một ngựa tự mình tìm đến chỗ lưu trí mẫu của cung Liễu Đảo. Sau khi mật đàm một phen xong, hắn đã bàn xong điều kiện. Cứ như vậy, Lưu Chí Mậu leo lên bảo tọa quân chủ giang hồ, quả thực chính là chẳng cần tốn nhiều sức. Phải biết rằng đám đệ tử bao gồm Điền Hồ Quân và tu sĩ đại lão thuộc 13 tòa đảo, tòa phiên thuộc, đã chuẩn bị tinh thần huyết chiến một phen. Trong trận chiến đã định sẵn là vô cùng máu tanh tàn khốc, ai cũng có nguy cơ mất mạng. Chẳng qua Lưu Chí Mậu và Cố Sán chắc chắn sẽ không nằm trong nhóm đó. Đối với chuyện này trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, chắc chắn không có oán giận, nhưng thế cục là như vậy, không phải là do người. Đoán chừng vị đoạn giang chân quân kia cũng đến cả ngủ, cũng sẽ cười ra tiếng. Sau khi nghe xong tin tức này, Trần Bình An không hề thả lòng hơn. Có một số việc đã được dự đoán từ trước, ví dụ như Lạp Túc Đảo rất có thể chính là quân cờ của Tống Thị Đại Ly, hay đảo Thanh Mộ và Thiên Lão bị trọng thương chính là do bàn tay của quốc sư Thôi Sàm mà ra. Nhưng có một số việc Trần Bình An đoán không được. Ví dụ như Vương Triều Chu Huỳnh có chuẩn bị ở phía sau không? Nếu có thì sẽ là ai? Đến lúc đó, ý đồ dùng một kích sấm chớp để thay đổi thế cục là nhắm vào Lưu Chí Mậu, hay là Cố Sán và Tiểu Nê Thu, hoặc là dứt khoát đã biết khó mà lui rồi. Đường biên giới của Vương Triều Chu Huỳnh đã báo hiệu bốn bề bất ổn. Thực ra đã là ốc còn không mang nổi mình ốc, nên thẳng tay ném luôn miếng đất dai nhách thư giản hồ này sao? Nói không chừng còn có cả sự ảnh hưởng của mình khi ẩn cư ở Thanh Hạp Đảo nữa. Toàn là tại mưu toan của Tú Hồ kia. Vậy chắc có thể gọi là sử dụng hết công năng chứ nhỉ? Trần Bình An chỉ muốn trong khoảng thời gian này tốt nhất Cố Sán không nên tùy tiện ra ngoài, để tránh bị Vương Triều Chu Huỳnh điên cuồng phản công. Cố Sán cười gật đầu, nói tất nhiên đã có nghĩ đến chuyện này rồi. Lưu Chí Mậu cũng đã từng nhắc nhở hắn rằng gần đây không được đắc ý mà quên tình hình. Bất kể là tiệc rượu ai mời thì cũng đều không được tham dự. Chỉ cần chờ qua 2-3 tuần trăng, đến lúc đó cho dù hắn có đi đến cửa tổ sư đường Thanh Mộ Đảo và Thiên Lão Đảo đi chăng nữa thì cũng chẳng ai dám nói gì. Cho nên Lưu Chí Mậu chú ý rất cẩn thận. Đến cả buổi tiệc ăn mừng ngày mình đăng cơ cũng cố ý kéo dài đến đầu xuân sang năm. Sợ khi mình mở sân thủy đại trận Thanh Hạp Đảo ra rồi, những người đến đây chúc mừng rồng rắn lẫn lộn. Nếu như lúc đó họ cho người đâm mình một đau, thì Thanh Hạp Đảo sẽ chịu tổn thương nặng nề. Lúc ấy Trần Bình An với Cố Sán hai người một trái một phải ngồi trên ghế trúc nhỏ nói chuyện phiếm đôi ba câu. Trời thiết chất động, hầu như là đã không còn thấy được bóng chim bay trên hồ, thi thoảng có hạt hạt rơi xuống. Chắc đã sắp có tuyết rơi rồi. Sau khi Cố Sán đi về, Trần Bình An đi đến bến đò bên kia, suy nghĩ sâu xa, không nói câu nào. Ngay lúc hoàng hôn của ngày hôm đó, Trần Bình An đang vùi đầu vào thư án thì đột nhiên ngẩng đầu, bước nhanh đến chỗ gần cửa sổ. Chỉ thấy bên ngoài Thanh Hạp đảo có một vị tu sĩ đang lơ lửng giữa không trung, cười lạnh nói: "Ta tên là Lưu Lão Thành, tới đây để gặp Cố Sán. Những người không liên quan xéo hết đi cho ta. Nếu không sau này ai nhặt xác giúp các người đều phải chịu chết. Chết đến khi không còn ai nhặt xác mới thôi." Chưa đợi câu nói kia kết thúc, lão tu sĩ đã vung tay áo. Từng tấm phù lục mang ánh vàng lấp lánh xuất hiện, bay lượn liên miên. Cuối cùng là trở thành một vòng tròn to lớn, giống như là ghim chặt cổ Thanh Hạp đảo lại. Ở bên cạnh lão tu sĩ hiện ra một pháp tướng kim thần cao trăm trượng. Ở trên người khoác một bộ bảo giáp màu đen cổ quái đang bốc lửa. Một tay cầm búa lớn, một tay cầm con dấu hình vuông. Tên là Lưu Kim Hỏa Linh Thần Ấn. Chính là một trong những vật bản mệnh quan trọng nhất của tu sĩ thượng ngũ cảnh Lưu Lão Thành. Năm xưa vào lúc thủy vận thư giản hồ hưng thịnh, Lưu Lão Thành đã dựa vào vật bản mệnh thuộc hỏa này mạnh mẽ chém giết nổi khắp nơi. Trên các hòn đảo đều là những tiếng kêu rên, thi thể tu sĩ nổi đầy hồ. Mấy tấm phù lục phá trướng phẩm cấp cực cao kia không ngừng thắt chặt vòng vây, khảm vào trận pháp sơn thủy của Thanh Hạp đảo. Sau khi từng lá bùa nổ vang vỡ vụn, đại trận hộ sơn bị thủng một lỗ lớn. Nếu như không phải là dựa vào trung tâm trận pháp là số tiền thần tiên dự trữ chất chồng thành núi, lại cộng thêm đám người Điền Hồ Quân và mấy vị cung phụng tâm phúc liều mạng gìn giữ, không ngừng tu sửa trận pháp, thì chắc chắn là có lẽ nó đã vỡ vụn trong phút chốc rồi. Dù vậy, cả hòn đảo nhỏ vẫn bắt đầu là núi rung đất chuyển, linh khí nhiễu loạn. Lão tu sĩ đã biến mất nhiều năm ở thư giản hồ này, vốn chẳng cần nói những lời dư thừa. Pháp tướng to lớn trên người Lưu Lão Thành kia đập thẳng xuống một lá bùa, đã trực tiếp đánh vỡ trận pháp hộ sơn được xưng là không thể phá vỡ của Thanh Hạp đảo, đánh nát nhừ ra. Một cái chấm đèn lướt ra khỏi phủ đệ Xuân Đình, hiện ra chân thân trên không trung, biến thành một con dao long to lớn dài hơn 300 trượng, vọt tới chỗ cái kim thần pháp tướng của tu sĩ Ngọc Phác Cảnh kia. Trong phút chốc, dao long quấn chặt lấy kim thần pháp tướng, cùng nhau rơi vào trong thư giản hồ, tạo nên một đợt sóng lớn đến tận trời. Pháp tướng cũng không bị va chạm mà ngửa ra sau ngã xuống đất. Hai chân của nó cắm chặt vào đáy hồ, trượt ra đằng sau. Bởi vì gần Thanh Hạp đảo nên nước hồ nơi này cũng không được xem là quá sâu. Pháp tướng kim thần khoác áo giáp rực lửa trên người, hai chân dưới đáy hồ, nước hồ chỉ xâm sấp ở phần eo. Một ấn đập mạnh vào đầu con dao long, không kéo ra được. Pháp tướng này nện thân thể con dao long còn to hơn nó nhiều hơn, rơi thẳng vào trong hồ, đạp một cước trúng đầu, chém xuống một búa. Lưu Lão Thành cười nhạo không thôi. Có được một khối mảnh vỡ kim thân lưu ly lớn như vậy, gần đây ông ta cũng không có rảnh rỗi. Vốn đã ở bình cảnh Ngọc Phác Cảnh hơn 200 năm rồi, bây giờ dù chưa đạt tới tiến độ đến độ tiên nhân cảnh nhưng cũng kém không có xa. Trừ cái đó ra, vì đối phó với con dao long nguyên anh cảnh này, ông ta còn đặc biệt chỉ ra một món tiền khổng lồ, móc ra tròn 90 đồng tiền cốc vũ, làm cho một chuyện không thể nào đo đếm được bằng giá. Đó chính là mời một vị đại tu sĩ thượng ngũ cảnh khắc một câu chân ngôn đạo ra ở trên cái diều kia: "Bắn hổ không thành luyện lại tên, chảm long không chết mài lại đau." Về phần cái gọi là mài đau mà nói, dùng trên cái búa lớn kia thì lộ ra vẻ rất buồn cười, nhưng mà những điều này đều không ảnh hưởng đến chuyện toàn cục. Đối với sơn trạch dã tu mà nói thì chẳng đáng để ý, cứ có tác dụng là được. Máu thịt bè bét, nước từ thư giản hồ quần quận mãnh liệt không ngừng sôi trào, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương dao long, mũi tanh sộc lên thật trời. Chẳng qua dao long cũng là đại yêu nổi tiếng với thân thể cứng cỏi, cũng không phải là cái loại chỉ đánh một trận là gục hoàn toàn được. Sau khi liều chết dãy dụa xong, nó đã mấy lần cuộn kim thân pháp tướng vào sâu trong nước. Lưu Lã Thành chộp tay về một nơi nào đó ở Thanh Hạp đảo, toàn bộ Xuân Đình phủ và mặt đất nối liền với nó bắt đầu nứt toác ra vô số khe hở. Sau khi chịu một trào của của lão tu sĩ. Nó giống như là đột ngột mọc dậy từ mặt đất vậy. Liêu lão thành nhìn chằm chằm nơi đó, cười khẩy nói: Còn muốn trốn sao? Đã tìm được ngươi rồi. Một bàn tay khác của Liêu lão thành nhấc lên, sau đó cong ngón tay búng ra. Chỉ thấy một thiếu niên mặc mãng bào màu xanh đen trong xuân đình phù. Sau khi cả phù bị kéo đi rồi, hắn như bị trúng phải một búa, cả người đụng vào lòng núi Thanh Hạp phía sau. Liêu lão thành vốn chẳng thèm đi xem cuộc chiến bên Thư Giản Hồ, ánh mắt lếch sang. Liêu Chí Mậu, nói sao đây? Đệ tử ngươi bị đánh cho chết tươi mà còn khách khí thế sao? Yên lặng, yên tĩnh, không hồi đáp. Khóe môi Liêu lão thành giật giật. Nếu như Thanh Hạp đảo đã khách khí như vậy, vậy ta không khách khí thực sự. Hai ngón tay duỗi ra khép lại, nhẹ nhàng vung về phía trước một cái. Viên pháp ấn của pháp tướng Kim Thần đánh vào đầu Giao Long nhảy lên trên không như một tia sáng, đánh về phía Cố Sán đang hãm sâu trong vách núi kia. Liêu lão thành cười nói: Trong Thanh Hạp đảo này cuối cùng vẫn còn một người già dáng. Trong tầm mắt của ông ta, một người trẻ tuổi mặc áo giáp màu vàng, chân đạp hai thanh phi kiếm dừng lại ở giữa không trung trước người Cố Sán, vẫy tay. Trong phù đệ xuân đỉnh lóe lên một sợi dây dài màu vàng kim. Hắn cua tay chụp lấy hư không. Thanh tiên kiếm kia vừa vặn lơ lửng ở trong tay hắn, chỉ là vẫn chưa thực sự bị nắm chặt lấy. Đối diện với viên lưu kim hỏa linh pháp ấn khiến cho tất cả các tu sĩ thế hệ trước ở Thư Giản Hồ khiếp sợ kia, người trẻ tuổi nắm chặt thanh tiên kiếm. Trên không Thanh Hạp đảo, mưa cuồng chớp giật. Liêu lão thành nhíu mày, tâm tư khẽ lay động, cũng không khống chế pháp ấn bản mệnh vọt thẳng về phía người trẻ tuổi và thanh kiếm bán tiền binh kia, mà là để cho hỏa linh thần ấn vẽ ra một vòng tròn, dừng cách người trẻ tuổi kia khoảng hơn trăm trượng. Sơn Trạch Dã Tu ra tay nhanh gọn lại tàn nhẫn, có thể tính là tinh mắt, hơn nữa lại còn tính rất sâu xa. Đôi mày Liêu lão thành đã giãn ra rất nhanh sau đó. Nếu như là tiên sinh trưởng quỹ nổi tiếng gần xa ở Thanh Hạp đảo kia đã hoàn toàn luyện hóa xong thanh bán tiền binh, vậy thì có hơi khó giải quyết một chút. Nếu như vẫn chưa luyện hóa xong thì chuyện cũng không có gì to tát. Trên đỉnh một hòn đảo phiên thuộc Thanh Hạp đảo, một ông lão mặc nho sam thanh nhã đang đứng đó cùng một lão già dáng người nhỏ bé linh hoạt, đều là người xứ khác. Tuân Uyên, lão tông chủ Ngọc Khuê Tông và Cao Miện, lão băng chủ Vô Địch Thần Quyền Băng. Cao Miện nhận ra sự khác lạ của Tuân Uyên thấp bé hỏi: Tuân Uyên, người quen người đó sao? Tuân Uyên mỉm cười gật đầu: Quen, ngoại trừ ngươi, đó là một trong những người ta biết từ lâu ở Bảo Bình Châu các ngươi. Gặp nhau ở Lão Long Thành bên kia, là một người trẻ tuổi rất ổn, Đỗ Mậu cũng phải chịu thiệt lớn trong tay hắn đấy. Nói như vậy, Liêu lão thành còn phải cảm tạ hắn, nhờ hắn mà ông ta mới có được mảnh vỡ lưu ly kim thân lớn như vậy. Cao Miện hỏi: Vậy có cần ta nhắc nhở lão Liêu một tiếng không? Sao nghe một hồi ta lại thấy lão Liêu đang làm chuyện thất đức lấy oán báo ân nhỉ? Tuân Uyên cười lắc đầu: Không cần nhắc nhở, chuyện này cũng không phải là lấy oán báo ân gì đó. Nếu không trừ Liêu lão thành ra, trên dưới Ngọc Khuê Tông chúng ta đều phải cung phụng người trẻ tuổi kia như Bồ Tát sống. Cao Miện nhếch môi cười ha ha nói: Không cần thật sao? Một khi lão Liêu có hứng giết người rồi, đến lúc đó ngay cả ta cũng không ngăn được đâu. Trừ phi là ngươi ra tay, chịu để cho cung phụng đứng đầu trong chuyện xây dựng tông môn vốn ván đã đóng thuyền lại trắng trợn biến thành kẻ địch. Tuân Uyên chậm chậm nói: Người trẻ tuổi kia có một quan điểm hơi giống với ta và ngươi, hành tẩu giang hồ sống chết tự chịu. Nếu đã vậy, vì sao ta phải cần ra tay cứu giúp, gánh nhiều nhân quả hồng trần như thế? Vui lắm sao? Cao Miện trừng mắt liếc nhìn Tuân Uyên: Mẹ nó, gan to thật, tên họ Tuân nhà ngươi dám nói chuyện kiểu đó với ông đây sao? Tuân Uyên nhanh chóng ôm quyền cáo lỗi. Lúc này Cao Miện mới vừa lòng thỏa dạ, Nhìn trận giằng co ở bên kia, kết cục đã định. Chỉ cần Lưu Lão Long, chỉ cần Lưu Lão Thành ra tay lần nữa, Cố Sán và người trẻ tuổi kia chẳng những là phải chết, mà trong thư giản hồ cũng không ai dám đi nhặt xác cho họ. Cao Miện nói với giọng có vẻ hí hửng. Đáng tiếc, chỉ bằng thanh danh ở Thanh Hạp Đảo, hắn là tên vãn bối duy nhất dám cản trở Lão Lưu. Ta cảm thấy tên này không xấu. Tuân Uyên nói với giọng bình thản. Lão đầu tử chúng ta sống đã lâu như thế, chuyện đáng tiếc tận mắt nhìn thấy có ít đâu chứ. Kẻ chết trong tay tu sĩ chúng ta, ngoại trừ những người nên giết thì có bao nhiêu người chết oan uổng nhưng lại không thể không chết. Có đúng không? Hơn nữa đã định sẵn là có rất nhiều. Cái này gọi là có cổng nhà thầy thuốc nào mà không có quỷ chết oan. Cao Miện khoanh tay ở trước ngực bĩu môi. Tuân Uyên chậm chậm nói. Nói một câu khó nghe thì tông môn chọn lựa địa chỉ thư giản hồ là chuyện lớn đứng đầu Ngọc Khuê Tông chúng ta. Là một chuyện đại nghiệp lâu dài. Nếu như người trẻ tuổi kia tranh giành đại đạo với Ngọc Khuê Tông chúng ta, vậy thì ta cũng không ngại trở thành một Đỗ Mậu thứ hai. Đỗ Mậu ngu dốt ở chỗ tự cao về tu vi bản thân, xem Bảo Bình Châu là một nơi nhỏ bé chật hẹp, chẳng chiếm được mấy lý nào đã vội vàng ra tay. Nhưng mà nếu như chúng ta ra tay thì ít nhiều cũng phải có một chút lý lẽ. Cuối cùng thì cũng là làm việc theo quy tắc mà lễ thánh đặt ra. Đương nhiên đến cuối cùng là sống hay là chết đều phải dựa vào bản lĩnh. Cũng đâu thể học điệu bộ của mấy cô gái oán trời trách đất kêu gào uất ức chưa. Cao Miện khẽ gật đầu. Người có thể nói ra những lời này làm cho ta cảm thấy mở mang tầm mắt với người rồi đó. Tuân Uyên mỉm cười. Lưu Lão Thành đang muốn giết người lập uy, có thể sẽ cần phải trả một cái giá không nhỏ, còn lớn hơn trong tưởng tượng của ngươi nhiều. Cao Miện nhìn trúng tim đen. Là đêm nay đánh nhỏ hay sau này đánh giả? Tuân Uyên nói. Ngay trong đêm này. Cuối cùng Cao Miện cũng có hơi tò mò. Thanh Hạp Đảo bên kia, hai ngón tay Trần Bình An vẽ bùa nhẹ nhàng ném ra. Nhật Dạ Du Thần Phù đã hiện ra chân thân, lại lấy sợi phược yêu tác màu vàng kim được chế tác từ râu con dao long già nơi dao long câu đưa cho vị Dạ Du Thần trong đó. Đột nhiên ngay sau đó, Trần Bình An thực sự là rút thanh kiếm tiên kia ra khỏi vỏ. Lưu Lão Thành cười ha ha, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Thư giản hồ đều đồn rằng ngươi là một kiếm tu kỳ quái. Bất luận thế nào ta cũng rất để ý tới ngươi, mức độ không kém hơn Lưu Trí Mậu. Để xem ngươi có bản lĩnh thực sự khiến cho ta phải chịu thiệt thòi hay không nào. Không kịp thấy Lưu Lão Thành làm động tác gì, Lưu Kim Hỏa Linh Thần Ấn lơ lửng ở trên không kia, chảy ra từng giọt lửa màu vàng kim rơi xuống dưới. Sau đó mỗi một giọt hỏa linh kim dịch lại bỗng nhiên biến lớn trên không trung, biến thành một binh tốt mặc áo giáp màu vàng nhạt, cầm các loại binh khí trong tay, có hơn 10 người. Sau khi hạ xuống Thanh Hạp Đảo, chúng đi về phía hai con rối chân thân Nhật Dạ Du Thần. Không chỉ có thế, nước trong thư giản hồ như được tiên nhân bơm thêm vào từng cột nước to như là miệng giếng, xông ra khỏi mặt nước bắn về phía Trần Bình An. Trần Bình An cầm tiên kiếm trong tay, lần lượt vung kiếm lên. Từng cột nước cuốn lấy kiếm khí màu vàng kim, hóa thành bột mịn ở trên không trung. Lưu Lão Thành vẫn cứ ung dung, cứ như là hao tổn như thế cũng chả sao, chút xíu linh khí mà thôi. Đối phương thì phải liều mạng mới có thể lần lượt chém vỡ cột nước lớn bằng bàn máy nỏ to nhất của vương triều thế tục. Lại còn phải cẩn thận tập trung tinh thần đề phòng pháp ấn bản mệnh của mình đánh lén nữa. Trần Bình An nắm chặt thanh bán tiền binh trong tay. Máu thịt đã bị mài sạch, có thể thấy được xương trắng của ngón tay và lòng bàn tay. Lưu Lão Thành y như là mèo đang vờn chuột, thỉnh thoảng còn cho người trẻ tuổi kia một ít niềm vui ngoài ý muốn. Ví dụ như những hòn đá từ vách núi xa xa Thanh Hạp Đảo, không hiểu sao tự nhiên bay ra. Có thể là do là thứ to như đình đài lầu các, khí thế như là vũ bão. Cũng có thể là do thứ nhỏ như nắm đấm, lặng yên không tiếng động. Lưu Lão Thành càng nhìn càng thấy thú vị. Vẻ mặt người trẻ tuổi kia trông có vẻ bình tĩnh. Rõ ràng là hình hài đã tiều tụy, tâm điền đã khô cạn, tất cả tinh khí thần đã sớm như là nỏ mạnh hết đà. Người chưa chết mà lòng đã chết trước sao? Rỗng tuếch. Là một đánh một, hơi là muốn đánh một hơi đến chết luôn, hay là... Lưu Lão Thành hiếm khi thấy do dự. Trong lòng Lưu Lão Thành đang đánh bàn tính hơn thua được mất, nhưng mà tay thì vẫn không ngừng đánh ra. Ngược lại, ông ta muốn xem thử cái tên kiếm tu trẻ tuổi thần hồn đã không chịu được gánh nặng từ lâu, không tự chủ được mà run rẩy kia, có thể kiên trì đến bao lâu đây. Trong thư giản hồ, pháp tướng Kim Thần trong tay cầm một cây búa lớn, chuyên áp chế giống loài giao long, đánh cho đại nê thu vết thương chẳng chịt khắp người, đánh đến lớp biển rời non, nước hồ đều là máu tươi. Ánh sáng màu vàng của hai vị nhật dạ du thần chân thần phù cũng ảm đạm. Pháp ấn Lưu Kim Hỏa Linh liên tục không ngừng nhỏ xuống Kim Dịch Hỏa Linh. Hai chiến trường này, thắng bại đã rõ, không cần bàn cãi. Chỉ là Trần Bình An không ngừng khua kiếm bốn phía. Tia kiếm như những sợi tơ nhỏ màu vàng kim, còn mãi không tan. Lưu Lão Thành nhìn người trẻ tuổi từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Sát ý dần nặng hơn, ý nghĩ không giết hắn bắt đầu bị lấn áp. Bàn tay đang nắm chặt thanh bán tiền bình kia của Trần Bình An cuối cùng cũng xuất hiện một chút sơ hở nguy hiểm. Lưu Lão Thành không do dự chút nào, thoáng điều động linh khí sâu không thấy đáy trong khí hải. Bốn phía quanh thanh hạp đào cũng tùy ý theo đó mà vang lên tiếng ầm ầm như đã sấm đổ vang mặt hồ. Trong nháy mắt thấy cột nước đồng thời xông ra khỏi mặt nước. Trần Bình An hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm mặc niệm hai chữ, chỉ nắm chặt lấy tiên kiếm. Mấy cột nước vút khỏi thư giản hồ không ngừng tụ lại, vây giết một người, một kiếm từ bốn phương tám hướng. Giống như là một cái lồng bằng nước màu xanh biếc bao vây Trần Bình An vào bên trong. Sau một lát, một cột nước được ngưng kết kia đứng yên, lơ lửng giữa không trung. Bóng dáng nhỏ bé của tiên sinh trưởng quỹ trẻ tuổi đã từ lâu chả thấy đâu nữa. Trong thanh hạp đảo, mấy ngàn tu sĩ và tỷ nữ tạp dịch thuộc các hòn đảo phiên thuộc đều cho rằng người trẻ tuổi kia chắc chết rồi. Xa hơn nữa, cũng có vô số người xem trận chém giết này mà rung động tâm can. Có người nhẹ nhàng thở ra, có người cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng lác đác có mấy tu sĩ và người thường. Nhóm người này vừa quen biết với tiên sinh trưởng quỹ không lâu nhưng mà vẫn cảm thấy tiếc nuối, ví dụ như Lưu Trọng Nhuận của Châu Thoa Đảo. Còn có một số tỷ nữ đã quen biết tiên sinh trưởng quỹ, cảm thấy Trần tiên sinh này không giống với đám người thần tiên lão gia thông thường cho lắm. Có người trong lòng ngổn ngang trăm mối, thậm chí là đau lòng, ví dụ như Hồng Tô, người gác cổng của quỷ tu Chu Huyền Phổ. Trên không trung, bên ngoài quả cầu nước to lớn xanh biếc phát ra một tiếng rắc vỡ vụn rất nhỏ, khó có thể nghe thấy, lộ ra một sợi nhỏ màu vàng. Tiếng vàng càng lúc càng nhiều hơn, càng lúc càng làm cho lòng người ta rung động, như tiếng pháo của những ngày đầu tháng giêng vang lên giữa phố phường. Bỗng nhiên giữa lúc đó, ở trên thanh hạp đảo giống như là rơi xuống một trận mưa rông. Lưu Lão Thành mang về mặt thản nhiên, nhưng mà trong lòng gợn sóng, tra hỏi người trẻ tuổi kia. Sau khi có được đáp án, Lưu Lão Thành khẽ gật đầu. Về phần trong mắt những tu sĩ thanh hạp đảo đang lo sợ hãi hùng, chỉ thấy tiên sinh trưởng quỹ vẫn đứng nguyên tại chỗ như trước, đồng thời còn làm ra một động tác kỳ quái. Xoay cổ tay một cái, vẫn đang cầm trường kiếm, vẫn không thèm lên tiếng, nhưng mà hai tay hắn ôm quyền đưa mặt về phía Lưu Lão Thành, giống như đang nói lời cảm ơn. Lưu Lão Thành gật đầu, thu hồi pháp tướng kim thân trong hồ và con dấu bản mệnh kia lại, cứ vút qua mà đi như thế. Trong bóng đêm, có ba ông lão cùng nhau ngự phong dạo bước về hướng Cung Liễu Đạo. Sau một trận đại chiến, Lưu Lão Thành vẫn ổn định vô cùng. Đây chính là nội tình của tu sĩ thượng ngũ cảnh. Huống chi Lưu Lão Thành cũng chưa thực sự dùng tới sát chiêu. Một khi pháp tướng kim thân kia lộ ra chân thân nửa lưu ly mới được luyện hóa gần đây, thì đó mới được coi là khoảnh khắc đại sát tứ phương. Cao Miện hỏi với vẻ kỳ quái. Vì sao không giết người trẻ tuổi kia? Nhổ cỏ không diệt tận gốc đâu phải là tác phong xưa nay của lão ngươi. Lưu Lão Thành nói với vẻ bất đắc dĩ. Người lớn giọng như thế làm gì? Cố ý cho ta nghe sao? Lỗ tai của ta có điếc đâu. Tuân Uyên chỉ cười mà không nói. Lưu Lão Thành mang theo hai người bước vào trong cửa sơn môn Cung Liễu Đảo. Ba người chậm chậm tiến lên. Lưu Lão Thành nói. Nếu như đã có chút liên quan đến mảnh kim thân lưu ly cùng ta tấn thăng lên cấp 12 kia,